cậu ta cũng học vẽ nha, lúc trước cùng cháu thi đấu rất nhiều lần, chẳng qua luôn kém hơn cháu cho nên mới ghét cháu như vậy à, Thường Lê tính một chút mấy ngày này cô tiêu bao nhiêu tiền, góp lại chuyển tới tấm thẻ lúc trước Hứa Ninh Thanh cho cô còn nói. Cậu ta ghét thì mặc cậu ta vậy, cháu không quản nổi. Cô lấy thẻ từ trong ví ra, đưa lại cho Hứa Ninh Thanh. Hứa Ninh Thanh cầm lấy, sau khi nghe xong tâm tư của cô, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên. Cháu lợi hại như vậy à, Thường Lê đáp lại tự nhiên. Đúng à, lúc này Hứa Ninh Thanh trực tiếp cười ra tiếng, đưa tay vò tóc cô nàng. Cách chương.